Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1143 Nana Phong Thần. 1/5, cầu đặt mua, chương 1143p, giữa trưa đi lên nhìn đến thời đại 12345, 130 nguyên đánh thưởng. Cảm tạ duy trì, hôm nay cuối tuần nói cái gì cũng muốn viết ra tới 5 chương, Hoàng Kim Đại Lục Thiên Giới 6. Trọng Thiên, vận mệnh thần Sơn, thần bí mất tích một ngày nữ thần số mệnh Mật Ni An. Lại một lần thần bí xuất hiện bên người lại nhiều cái nam nhân, chỉ xem nàng chim nhỏ nép vào người. Bộ dáng, liền biết hai người quan hệ như thế nào, Nguyên Tiêu cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cùng Mật Ni An cùng nhau bị mệnh tinh di tích truyền tống trở về. Bất quá như vậy vừa lúc. Vận mệnh thần Sơn tuy rằng chân chính vận mệnh chi lực cực nhỏ. Nhưng là nơi này khí vận lại một chút đều không ít. Vừa lúc thích hợp hắn tiêu hóa mệnh tinh nhất tộc truyền thừa, này một bế quan. Chính là suốt tiếp cận 100 năm thời gian trôi qua, vận mệnh bùn bản mảnh vụn tập tề 1000 phân. Lý luận thượng đã có thể hợp thành một cái cung cấp với vận mệnh thiên bia hoàng kim thần khí. Nhưng là Nguyên Tiêu lại không có làm như vậy. Mà là hoàn toàn cái hợp thành 10 kiện chủ thần khí cấp bậc vận mệnh chủ thần khí tai nạn ngài quy. Cùng vũ quang kính, đây là hắn đã luyện hóa 2 kiện hoàng kim thần khí. Đến nỗi hoàng kim chiến y lại là đặc có không cần nhận chủ hoàng kim thần khí, trừ phi chờ hắn trở. Thành tối cao pháp tắc hoàng kim, nếu không có khả năng đánh vỡ hạn chế có được 2 kiện trở lên hoàng kim thần khí. Đương nhiên nếu hắn có thể đem đại luyện bảo thân thuật tu luyện đến hoàng kim trình tự đệ thập nhất trọng, đến cũng có thể luyện hóa đệ tam kiện hoàng kim thần khí. Nhưng là ít nhất trước mắt hắn còn làm không được trừ này bên ngoài. Vận mệnh pháp tắc tại đây 100 năm khổ tu hạ rốt cuộc đột phá đến bạc trắng thập giai, này cũng liền. Ý nghĩa, hắn chỉ cần ở thiên giới dơ lên cao thần quốc. Lập tức là có thể trở thành bạc trắng thập giai chủ thần đuổi theo mặt khác phu sư chi thần. Mà vận mệnh pháp tắc viên mãn làm Nguyên Tiêu đối với vũ trụ vạn vật vận mệnh thao tác càng ngày. Càng tinh thơm siêu cuối cùng thu hoạch ngoài ý muốn, lại là đến từ chính tinh thần hải phong ấn muôn đời tai tinh mệnh cách này đoạt tới mệnh cách. Kỳ thật là mệnh tinh nhất tộc chế tạo cuối cùng một cái mệnh cách. Ẩn chứa mệnh tinh nhất tộc ở diệt vong trước đối vũ trụ chúng sinh nguyền rùa. Hắn trước kia vẫn luôn vô pháp tự do thao tác chỉ có thể phong ấn. Theo truyền thừa mệnh tinh nhất tộc căn nguyên huyết mạch này phân mệnh cách hiện tại rốt cuộc có. Thể làm được tự do nắm giữ, không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu ở Vu Sư Tháp Minh Tưởng Thất Trung mở to mắt mượn dùng vận mệnh pháp tác. Hắn đã nhìn đến thần mặt trời tinh trung sắp thức tỉnh Nana. Tính thời gian chính là hôm nay liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó 9 đại vu sư chi thần cuối cùng một cái trò chơi ghép hình sắp viên mãn. Tin tưởng các vị vu sư chi thần nhất định sẽ bất kể hết thảy đại giới bồi dưỡng Nana, bằng vào. Hoàng Kim Thái Dương tinh linh truyền thừa cùng trong truyền thừa Hoàng Kim mồi lừa. Nhiều nhất thời gian gia tốc bế quan vạn năm Nana là có thể đến chủ thần, tác lích vĩnh hằng phong. Thần ma pháp trận, chỉ là tắc lích cấp chính mình lưu lại sống lại thủ đoạn, không biết còn hào. Hiện giờ nếu đã biết sao có thể nhìn tắc lích lấy bọn họ làm tế phẩm sống lại. Tuy rằng cái này trận pháp bản thân chỉ là cái bẫy dập. Nhưng là nếu làm đủ chuẩn bị chưa chắc không thể đoạt lấy thuộc về tắc lích lực lượng mà muốn đoạt. Lấy tắc lích lực lượng, chuẩn bị nhiều năm kia sự kiện lại không thể lại kéo dài, soát. Nguyên Tiêu thuấn di ra Minh Tưởng Thất, đi vào Mật Ni còn đâu vận mệnh thần Sơn đỉnh núi tiểu biệt thự ách. Muốn đổi cái địa phương, Nguyên Tiêu bốn phía một nhìn lắc lắc đầu, Nana một khi trở thành bán thần. Bảo hộ ở bên người nàng phân thân liền sẽ thông qua nguyên thủy thế giới đem nàng đưa lại đây, nếu. Nhìn đến hắn mấy năm nay cùng Mật Ni ăn trộn lẫn ở bên nhau. Còn không biết cái này cô gái sẽ sinh bao lớn khí. Vừa lúc nhân cơ hội rời đi đem thần quốc đưa lên 10 trọng thiên giới. Thần niệm tỏa định không gian tọa độ Nguyên Tiêu đã mượn dùng vũ quang kính truyền tống đến cửu. trọng thiên giới, thả ra vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu hóa thành cổ thần người khổng lồ giơ lên cao vô hạn thần quốc nhằm phía thiên giới tinh. Bích bởi vì hắn bản thân cụ bị đại lượng thiên giới công huân. Bởi vậy giơ lên cao thần quốc không ngừng không có gặp được chút nào lực cản. Ngược lại là thiên giới tinh bích chủ động hướng vô hạn thần quốc quán trú đại lượng vô thuộc tính. Thần lực cung ứng thần quốc trưởng thành. Bởi vì động tĩnh quá tiểu thậm chí không có người phát hiện hoàng kim đại lục lại nhiều một tôn chủ. Thần, 10 trọng thiên giới trung tâm. Nhân tộc ma pháp văn minh chủ thành từ phân thân kinh doanh trang viên. Toàn bộ hoàng kim đại lục, vô thanh vô tức bị quang mang bao phủ thái dương tinh linh. Lợi hại nhất không phải hòa, mà là hỏa chuyển hóa quang, từ trên trời giáng xuống từ hoàng kim ý chí sái là quang điểm. Vô thanh vô tức dừng ở trong trang viên Nguyên Tiêu bản tôn trên người. Không phải khác, đúng là Nana trở thành vu sư bán thần khai phá vu sư tân lực lượng hệ thống thiên phú cố hóa. Có thể cho truyền kỳ trở lên vu sư cố hóa pháp tắc thiên phú đặc thù hệ thống chỉ cần cố hóa. Dù cho vu sư cũng không có nắm giữ loại này pháp tắc, đều có thể thông qua cố hóa ma văn hình xăm trực tiếp sử dụng nên loại pháp tắc. Này đối với vu sư sử dụng hợp lại pháp thuật có cực cường phụ trợ hiệu quả. Hoàn toàn bất thâu cấp mặt khác vu sư chi thần khai phá kỹ thuật xuyên giới môn mở ra. Nana từ giữa đi ra đem Nguyên Tiêu phát cục trên mặt đất ta thành công. Thật sự thành công, Nana hỉ cực mà khóc, ước chừng mấy trăm vạn năm thời gian gia tốc nàng rốt cuộc đi ra này một bước không có tự mình trải. Qua quá, thường nhân vô pháp thể hội nàng cái loại này lần lượt thất bại tuyệt vọng. Hiện giờ rốt cuộc thành công. Rốt cuộc có thể đuổi kịp Nguyên Tiêu sẽ không lại là hắn trói buộc. Từ đây có thể giúp đỡ Nguyên Tiêu vội. Này thậm chí so nàng trở thành vu sư chi thần còn muốn cho nàng cảm thấy vui vẻ thành công liền hào. Ngươi nên chuẩn bị đi trước sáng lập thuộc về ngươi tín ngưỡng văn minh. Nguyên Tiêu xoa xoa Nana. Kim sắc tóc ngắn cắn lỗ tai cười nói ân. Ta thực mau trở lại. Nana gật đầu nói đi thôi. Nguyên Tiêu trong mắt phòng ấn vũ quang kính kính quang chợt lóe. Nana đã bị đưa đến hoàng kim đại lục địa biểu. Có hoàng kim mồi lửa, có quan hệ căn nguyên thần thạch, còn có mấy năm nay Nana ở pháp tắc mặt hiểu được. Phong thần đối nàng tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn. Thậm chí ngay cả tín đồ sớm tại mấy năm trước cũng hắn đã cấp Nana chuẩn bị đủ để sáng lập một cái. Tín ngưỡng văn minh, đến nỗi chính hắn, lại muốn bắt đầu thu thập ma nguyên thiên tôn ma pháp tháp 5 kiện bộ xuyên giới môn mở rộng ra. Chúa tể ma võng trung chuyển truyền tống lại đây, từ đạo cụ lan lấy ra đồng thau mật thìa. Quán chú siêu phàm pháp lực kích hoạt mật thìa đã mở ra thông hướng truyền kỳ không gian truyền. Tống môn, truyền kỳ đại lục truyền kỳ chi thành. Nhiều năm không tới nơi này vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, duy nhất bất đồng chính là truyền kỳ chi ngoài thành mặt một đám huyệt mộ lúc này bị khai phá lợi hại hơn. Trong đó đại đa số đều tại đây một vạn nhiều năm bị khai phá ra tới. Cũng may mà nguyên tinh nơi chúa tể di tích mấy năm nay nhưng thật ra không có nhiều ít biến. Hóa truyền kỳ không gian là từ năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả cộng đồng phát hiện cũng kinh doanh tại đây chung. Gian, năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả phong thần tồn tại mỗi một cái đều ở chỗ này có được nhất. Định đặc thù quyền hạn, trong đó liền bao gồm phong tỏa một cái huyệt mộ di tích nhất định niên hạn không đối ngoại mở ra. Mà hắn lúc này đây muốn phong tỏa tự nhiên chính là chúa tể di tích đánh số dây ti. Số 001 đồng thau mật thìa U Linh, ta lấy vu sư chi thần danh nghĩa phong tỏa chúa tể di tích Nguyên Tiêu triệu hồi ra đồng thau mật. Thìa mệnh lệnh nói, quyền hạn xác nhận, bắt đầu đuổi đi chúa tể di tích tất cả nhân viên, đồng thau mật thìa đáp lại nói, soát. Truyền kỳ chi thành trống rỗng nhiều ra tới đại lượng chức nghiệp già. Tuy rằng bị đuổi ra tới bọn họ lại không giận phản hỉ. Bởi vì quyền hạn người sử dụng tự nhiên sẽ bồi thường bọn họ gấp đôi tổn thất. Chỉ là bọn hắn lại không biết chờ đến chúa tể di tích lại lần nữa mở ra cũng đã không còn nữa tồn. Tại, tuy nói như thế, quyền hạn phong tỏa nháo ra động tĩnh xác thật không nhỏ, truyền kỳ không gian làm các vị đặc thù. Chức nghiệp thần linh cùng vũ trụ vạn tộc liên hệ con đường. Đã chịu mỗi một phương độ cao coi trọng. Hiện giờ Nguyên Tiêu đột nhiên phong tỏa chúa tể di tích. Không thể không làm người hoài nghi hắn có phải hay không phát hiện chúa tể di tích trung bí. Mật trong lúc nhất thời, truyền kỳ không gian ẩn ẩn nhấc lên một cổ sóng ngầm mơ siêu, tuy rằng quy định thượng là nói đặc thù. Chức nghiệp giả phong thần ở truyền kỳ không gian có phong tỏa huyệt mộ di tích quyền hạn. Nhưng là nếu có cũng đủ ích lợi, không có gì quy củ là không thể phá hư, ít nhất mình không được ám phá hư lại có ai có thể phản đối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.